bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 19 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 19 như sau. Trong một đêm, Hoàng Thái Hậu 4 lần gia hại Vi Tiểu Bảo. Lần đầu, bà ta ra tay đánh 2 chưởng vào người Vi Tiểu Bảo đang trốn trong chăn. Tay chưởng của bà ta bị trúng phải ngọn chủy thủ. Lần thứ 2, Thái Hậu sai Thụy Phó Tổng quản, nổi danh với ngoại hiệu Thiết Chưởng Vô Địch, đến Thượng Thiện Giám nhằm ra tay giết Vi Tiểu Bảo. Cậu ta lừa y trốn qua cửa sổ không được, bị ngã vào chum nước. Lúc Thụy Đống nắm tay kéo cậu ta lên, Vi Tiểu Bảo phun ngụm nước vào mắt y, tay cầm chủy thủ sọc thẳng từ tâm khẩu xuống tận bụng. Thụy Phó Tổng quản ngã ra tắt thở. Cậu ta lấy được bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh trong người y, rồi dùng Quá Thi Phấn quỷ xác. Lát sau, bốn thái giám đến gọi Quế Công Công đi gặp hoàng thượng. Trên đường đi, Vi Tiểu Bảo mới nhận biết bọn này vâng lệnh Thái Hậu đi bắt mình. Cậu ta nhanh trí, dùng 4 tờ ngân phiếu lừa chúng, rồi sai bọn thị vệ bắt giết cả 4 tên kia. Vi Tiểu Bảo như trút được gánh nặng, tất tả trở về phòng. Vừa đến cửa thì giật nảy mình, kêu khổ khi nghe tiếng chào của Thái Hậu từ trong bụi hoa bước ra. Y lập tức tự trấn tĩnh, dùng lời nói vòng vo, thăm dò, kéo dài thời gian nghĩ ra kế sách. Xong, vạch một hướng suy nghĩ tốt lành nhất cho cả Thái Hậu, Hoàng Thượng và Vi Tiểu Bảo. Thái Hậu thấy hợp lý và bỏ ý định giết cậu ta, thần khí đã mấy phần hòa dịu hẳn lại. Vi Tiểu Bảo còn phải đối phó vấn đề gì nữa? Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Vi Tiểu Bảo thấy giọng nói của bà ta đã thay đổi, tình thế đã rất hòa hoãn, rồi nói: Nô tài mong muốn gì đâu, chỉ mong là Thái Hậu và Hoàng Thượng bình yên, mọi người hòa thuận với nhau, thì đám nô tài bọn ta cũng đã được hưởng phúc bằng trời rồi. Thái Hậu lão nhân gia người vạn phúc kim an, ngày mai nô tài lên Thiên Kiều tìm hán tử kia, bảo y mau thông tri cho Thụy Phó Tổng quản, nói y thủ khẩu như bình. Nô tài còn muốn đưa y thêm 3.000 lượng bạc, nói là Thái Hậu thưởng cho y. Loại người đó làm việc bất lực, đột nhiên bỏ chức trốn đi. Ta không chém đầu y là may cho y rồi, lại còn phải thưởng tiền cho y à? Dạ dạ, 3.000 lượng bạc ấy tự nhiên là nô tài bỏ ra, tại sao Thái Hậu phải thưởng cho y chứ? Thái Hậu từ từ buông đầu vai y ra, chậm rãi nói: Tiểu Quế Tử, người quả thật trung thành với ta sao? Di Tiểu Bảo quỳ xuống đất, dập đầu mấy cái nói: Nô tài trung thành với Thái Hậu thì có hàng ngàn hàng vạn cái hay, nếu không trung thành cái đầu quả bí này sẽ bị chặt. Tiểu Quế Tử tuy hồ đồ nhưng cái đầu này cũng rất muốn giữ cho chắc. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Nói một tiếng tốt lắm, lại đập lên lưng y một chưởng, liên tiếp nói 3 tiếng, đập liền 3 chưởng. Di Tiểu Bảo nhất thời đầu dán mắt qua, lập tức muốn nôn, trong cổ không ngừng phát ra tiếng ằn ặc. Thái Hậu nói: Tiểu Quế Tử, tối hôm đó, lão tặc Hải Đại Phú nói, trên thế gian có một công phu là Quá Cốt Miên Chưởng gì đó. Nếu luyện thành rồi, đánh vào thân thể có thể khiến xương cốt, toàn thân người ta gãy dụng. Môn công phu ấy thật là độc ác. Ta tự nhiên cũng không biết. Có điều cảm thấy thằng nhỏ ngươi rất ngoan ngoãn lanh lợi, nên đập 3 chưởng lên lưng ngươi để thử. Cũng rất thú vị đấy. Di Tiểu Bảo trong bụng khí quyết nhộn nhạo, nhịn không nổi nữa, quẹ một tiếng phun ra vừa máu tươi vừa nước xanh, há miệng nôn ồng ọc, nghĩ thầm: Thái Hậu không tin lời mình, vẫn hạ độc thủ. Ngươi không cần sợ, ta không đánh chết ngươi đâu. Nếu ngươi chết thì ai tới Thiên Kiều mua kẹo đường hồ lô? Chỉ có điều cho ngươi bị chút nội thương, chuyện gì cũng không thể lanh lợi được nữa. Đa tạ ân điển của Thái Hậu. Rồi từ từ đứng lên, loạn choạng ngồi phịch xuống, lại nôn ra mấy ngụm máu. Thái Hậu hô hô cười lớn, quay người đi vào trong khóm hoa. Di Tiểu Bảo chống tay đứng lên, từ từ đi vòng ra cạnh cửa sổ phía sau nhà, nằm phục xuống bậu cửa, thở dốc một hồi, rồi mới leo vào cửa sổ. Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình hạ giọng hỏi: Quý đại ca, là ngươi hả? Di Tiểu Bảo đang không vui, chửi: Thôi ngươi đi được cái đi, không phải ta. Tiểu quận chúa hỏi ngươi tử tế, tại sao ngươi lại mắng người? Di Tiểu Bảo leo qua cửa sổ nói: Ta... Phương Di và Mộc Kiếm Bình cùng kêu lên ái chà, hoảng sợ hỏi: Chuyện gì vậy? Ngươi bị thương hả? Di Tiểu Bảo ngã cái ấy quả thật không nhẹ, nhưng nghe giọng nói của hai cô gái đầy vẻ quan tâm, tâm tình lập tức cảm thấy dễ chịu, hô hô cười lớn, thở dốc một hồi nghĩ: Không biết mấy chưởng này của con quỷ già đó có phải là quá cốt miên chưởng không nữa. À, biết đâu thị luyện còn chưa tới nơi tới chốn, lão tử có tấm bối tâm hộ thân, xương cốt lại cứng, thị quá đi quá lại quá không được lão tử. Hảo muội tử và hảo lão bà đều bị thương, nếu ta không bị thương một chút á, thì làm sao gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ. Quý đại ca, ngươi bị thương ở đâu, có đau không? Hảo muội tử có lương tâm, hỏi ta có đau không? Đau thì vốn là rất đau, nhưng được ngươi hỏi một tiếng đột nhiên không thấy đau nữa. Ngươi nói có lạ không vậy? Ngươi lại lừa người ta rồi. Di Tiểu Bảo vịn tay vào bàn, thở hổn hển đứng lên nghĩ thầm: Cái mạng già này của mình bây giờ vẫn còn, toàn là nhờ mối giao tình với Thủy Phó Tổng quản. Y chịu giúp đỡ, chỉ cần con quỷ già biết Thủy Phó Tổng quản đã chết, thì cái mạng già của Di Tiểu Bảo chỉ có thể kéo dài thêm không được nửa giờ. Bèn lấy trong rương thuốc ra cái bình tam giác màu xanh có đốm trắng. Trong rương thuốc của Hải Lão Công có rất nhiều thuốc bột, thuốc hoàng, nhưng y chỉ nhận ra được một bình quá thi phấn. Bèn kéo sát thủy đóng dưới gầm giường ra, lấy những trân châu và ngân phiếu trong bọc y lại. Mộc Kiếm Bình nói: Suốt nãy giờ ngươi không về, người chết này nằm dưới gầm giường khiến hai người bọn ta sợ muốn chết. Làm hai người các ngươi sợ chết đi, thì người chết này há lại không có thêm hai cô bạn Nguyệt Thẹn qua nhường sao? Tiểu quận chúa, đừng nói nhiều với y. Ta làm ảo thuật, các ngươi có muốn xem không? Không. Không xem thì nhắm mắt lại. Phương Di lập tức nhắm mắt lại, Mộc Kiếm Bình cũng nhắm mắt lại theo, nhưng lại lập tức mở ra. Di Tiểu Bảo lấy trong rương thuốc ra một cái thìa bạc, mở nút gỗ ra. Dùng cái thìa bạc, múc một ít quá thi phấn rắc vào giữa vết thương của Thủy Đống. Qua không bao lâu, chỗ vết thương có khói xanh bốc lên, kế đó tỏa ra mùi khét. Qua một lúc, vết thương chảy ra rất nhiều nước vàng, vết thương càng lúc càng to. Mộc Kiếm Bình ồ một tiếng. Phương Di nảy dạ hiếu kỳ, mở mắt ra nhìn. Vừa thấy tình hình đó, hai mắt lập tức mở to, không sao nhắm lại được nữa. Cái xác gặp phải nước vàng lập tức tan rửa ra, nước vàng chảy ra càng nhiều, cái xác tan rửa càng nhanh. Di Tiểu Bảo thấy hai người đều có vẻ kinh hãi, bèn nói: Các ngươi ai mà không nghe lời, ta sẽ rắc một ít thuốc bột này lên mặt nè, lập tức sẽ tan rửa vậy nè. Ngươi đừng dọa ngươi. Vương Di tức giận trừng mắt nhìn y một cái, nhưng dáng vẻ khủng khiếp khó mà che giấu được. Di Tiểu Bảo cười hì hì, bước tới một bước, khua khua cái bình thuốc trước mặt hai người, rồi bỏ vào bọc. Không bao lâu, cái xác của Thủy Đống đã đứt làm đôi. Di Tiểu Bảo cầm ghế lên, dùng chân ghế đẩy hai đoạn xác vào giữa vũng nước vàng. Qua không đầy nửa giờ, tất cả đều biến thành nước vàng. Y thở vào một hơi, nghĩ thầm: Cho dù thấy hậu hạ, sai 100 vạn quân lên núi Ngũ Đại cũng không tìm ra Thủy Đống. Y tới cái chum múc nước ra dội lên mặt đất, rửa sạch nước vàng từ cái xác chảy ra. Nhưng chưa múc được vài gáo, thân hình đã loạn choạng nằm phục xuống giường, mệt mỏi quá sức, lập tức thiếp đi. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng bạch, cảm thấy trên ngực khó chịu, lại nôn một trận, nhưng không nôn ra được gì. Chỉ nghe giọng Mộc Kiếm Bình đầy vẻ quan tâm hỏi: Quý đại ca, có đỡ hơn chưa? Di Tiểu Bảo ngồi lên, mới biết mình để nguyên quần áo nằm dưới chân Phương Mộc hai người, ngủ suốt nửa đêm. Thấy trời đã không còn sớm, vội vàng xuống giường nói: Ta tới thị hầu hoàng thượng, các ngươi cứ ở đây. Định leo cửa sổ ra ngoài, nhưng lưng đau quá, chỉ đành mở cửa đi ra, xoay tay khóa lại. Di Tiểu Bảo tới thượng thư phòng chờ không đầy nửa giờ, Khang Hy bãi chầu về tới, cười nói: Tiểu quý tử, nghe nói đêm qua ngươi giết được một tên thích khách. Hoàng thượng thánh thể an khang. Ngươi thật may mắn, còn được giao thủ với Thích Khách. Ta thì ngay cả cái bóng của Thích Khách cũng không nhìn thấy. Người giết ngươi võ công ra sao? Ngươi dùng chiêu số gì để giết y vậy? Di Tiểu Bảo hoàn toàn không hề động thủ qua chiêu với Thích Khách. Nhưng hoàng đế võ công không kém, không thể tùy tiện nói bừa, linh cơ nhất động. Nhớ lại tình hình Phong Tế Trung và Bạch Hàng Phong động thủ biểu diễn chiêu thức trong nhà họ Bạch ở Dương Liễu Hồ Đồng hôm trước, bèn nói. Trong bóng tối ta chỉ nhắm mắt đánh bừa tới à. Đột nhiên y chân trái quét ngang qua bên phải, tay phải quét ngang qua bên trái. Vừa nói, vừa ra tay biểu diễn. Khang Hy vỗ tay nói. Đúng lắm, đúng là chiêu này. Hả? Hoàng thượng, ngươi biết chiêu này luôn hả? Ngươi biết chiêu này tên gì không? Di Tiểu Bảo biết là chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, nhưng lại nói. Nô tài không biết. Ta dạy cho ngươi nha. Đó gọi là chiêu Hoành Tảo Thiên Quân. Ồ, cái tên này nghe hay à nghe. Y kinh ngạc, không phải về tên gọi của chiêu thức, mà là về việc Khang Hy biết. Khang Hy nói. Y sử một chiêu ấy đánh ngươi, ngươi ứng phó thế nào? Nhất thời ta tâm quản ý loạn, đã thấy không đối phó được, đột nhiên nghĩ tới lúc ngươi tỉ võ với ta, đã sử dụng một cái chiêu số rất là kỳ diệu, ném ta bay qua đầu ngươi. Dường như ngươi có nói qua rồi, là chiêu gì tiên hạt sơ linh trong võ công phái võ đan á. Ngươi dùng võ công của ta phá chiêu Hoành Tảo Thiên Quân của y à? Đúng rồi đó hoàng thượng, võ công ta học được vốn là không cao minh mà, may là tỉ võ đánh nhau với ngươi, đánh qua nhiều ngày, những thủ pháp ngươi sử dụng ta cũng nhớ được quá nữa. Ta nhớ được cái chiêu ấy của ngươi, lập tức kéo một cái. Đúng đúng đúng, đó là chiêu Tử Dân Thủ và Chiếc Mai Thủ. Mình vỗ mông ngựa y thì phải vỗ tới nơi tới chốn chứ. Chả, ta bèn làm như ngươi vậy, chụp vào tay y, chụp một cái là trúng, nhưng mà sức lực không đủ, bộ vị chụp vào cũng không đúng nữa, bị tay y trái dùng sức dán một cái giật ra. Đáng tiếc, ta dạy ngươi phải chụp vào giữa hai quyệt hội tông và ngoại quan, y bất kể thế nào cũng không giật ra được. Nói xong, đưa tay chụp vào quyệt đạo trên cổ tay Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo dùng sức giật mạnh mấy cái, quả nhiên không sao giật ra được, nói. Ngươi mà dạy ta sớm thì sau đó đã không bị nguy hiểm rồi. Khang Hy buông tay y ra, cười nói. Về sau như thế nào nữa, kể ta nghe. Y giật một cái ra được, xoay người một cái, đã chuyển ra sau lưng ta, song chưởng đánh vào bối tâm ta. Cao Sơn Lưu Thủy. À, chiêu này tên là Cao Sơn Lưu Thủy hả? À, lúc ấy ta cũng bị làm quản sợ tới mức qua trôi nước chảy luôn. Lúc không biết làm sao chỉ đành lại dùng cái chiêu số của ngươi nữa. Đúng là không ra gì. Tại sao đánh nhau với người ta không dùng công phu của sư phụ dạy cho, mà cứ dùng chiêu số của ta là sao? Chiêu số mà sư phụ dạy ta lúc đầu luyện thì còn được, nhưng mà lúc liều mạng với người ta thì không biết là đều không có dùng được. Nhưng mà chiêu số võ công của ngươi đột nhiên lại xuất hiện ở trong đầu của ta. Hoàng thượng nè, lúc ấy chưởng phải của y đã sắp chạm vào bối tâm ta. Ta đã sợ tới mức hồn bất phụ thể, làm sao còn rảnh mà nghĩ tới việc dùng chiêu số gì. Ta thừa thế nhảy sổ về phía trước, vòng qua bên phải. Hay lắm, đó là chiêu Hồi Phong Bộ. Ô vậy hả? Sau đó ta tránh qua chiêu đó, thừa thế rút chủy thủ ra. Lật tay đâm một kiếm, cao giọng quát, Tiểu Quế Tử, có đầu hàng không? Tại sao gọi là Tiểu Quế Tử? Nô tài lúc nguy cấp không biết thế nào lại sử dụng chiêu số của hoàng thượng rất đúng. Lật tay đâm một kiếm vốn là người lật chưởng một cái đánh vào bối tâm ta quá. Thường thường quá là Tiểu Quế Tử có đầu hàng không đó. Ta không ngờ vừa sử chiêu ấy ra, miệng cũng quát vậy luôn. Y hừ một tiếng, chưa nói đầu hàng, chết queo luôn rồi. Hay, hay lắm. Chiêu lật tay đánh một chưởng ấy của ta gọi là cô dân xuất tụ. Không ngờ ngươi lại biến thành kiếm pháp, đánh một đòn là thành công. Khang Hy sau khi luyện võ, chỉ đánh nhau với Di Tiểu Bảo, hoàn toàn chưa cùng địch nhân thật sự liều mạng đánh nhau. Lúc ấy nghe nói Di Tiểu Bảo dùng đao đâm địch nhân là dùng chiêu số học lỏm được của mình, vô cùng phấn khích. Nghĩ thầm, nếu mình là xuất thủ thì nhất định còn hay hơn Di Tiểu Bảo gấp 10, bèn nói. Gã Thích Khách ấy cũng lớn mật lắm, nhưng võ công lại bình thường thôi. Hoàng thượng, võ công của Thích Khách đó cũng không kém đâu nghe. Thì vậy trong cung chúng ta cũng có mấy người bị thương dưới tay bọn họ. Kể ra Tiểu Quế Tử số còn lớn á, lại được theo hoàng thượng luyện võ công bấy lâu, học lõm được của người ta ba chiêu hai thức. Nếu không thì có thể hôm nay hoàng thượng đã phải hạ một đạo thánh chỉ phủ túc cho Trung Thuần Tuẩn chức tiểu thái giám Tiểu Quế Tử 1.000 lượng bạc rồi. 1.000 thì đáng vào đâu, ít nhất cũng phải 1.000 lượng. Tiểu Quế Tử, Ngươi biết Thích Khách là ai không? Ta không biết nữa. Ủa, hoàng thượng biết rõ gia số võ công của họ thì có quá nữa là đã đoán được rồi. Vốn là ta còn chưa chắc. Nhưng ngươi vừa biểu diễn chính là chứng minh thêm một lần nữa. Liền vỗ tay một cái, sai thái giám đứng hầu trong thượng thư phòng. Truyền gọi hai người xách giặt đồ, Đa Long vào đây. Đa Long là võ quan trong đạo chánh Bạch Kỳ Mãn Châu. Lúc vào cửa quan, từng lập không ít chiến công, võ công cũng rất cao cường. Nhưng trước kia bị Ngao Bái đè nén, trong quan trường rất bất đắc ý. Gần đây Ngao Bái bị lật mới được Khang Hy thăng làm tổng quản ngự tiền thị vệ. Trưởng quản quân túc vệ ở cửa Càn Thanh, điện Trung Hòa và điện Thái Hòa. Lãnh nội thị vệ đại thần tất cả có 6 người, chánh Hoàng Kỳ, chánh Bạch Kỳ, Liêm Hoàng Kỳ, mỗi đạo 2 người. Trong đó nắm thực quyền chỉ có chánh phó tổng quản cai quản quân túc vệ trong cung. Đa Long vừa nhận chức, trong cung đột nhiên xuất hiện Thích Khách, suốt đêm không ngủ được, trong lòng nơm nớp không biết hoàng đế và hoàng thái hậu có trách phạt hay không. Khang Hy thấy y hai mắt có tia đỏ, hỏi: Đã tra xét rõ bọn Thích Khách bị bắt chưa? Bẩm hoàng thượng, bắt sống được tất cả 3 tên phản nghịch. Nô tài thẩm vấn từng tên một, lúc đầu họ thà chết không nói, về sau không chịu nổi cực hình mới cung khai. Quả nhiên là thủ hạ của Bình Tây Dương Ngô Tam Quế. Binh khí của bọn phản tặc bỏ lại đều có khắc chữ Bình Tây Dương phủ, trong quần áo của những tên bị giết đều có tiêu ký của Bình Tây Dương phủ. Bọn phản nghịch đem qua vào cung quấy rối, chứng cứ rất rõ ràng là thủ hạ của Ngô Tam Quế. Cho dù không phải là Ngô Tam Quế sai phái thì y cũng không khỏi không có liên quan. Khang Hy hỏi Sách Ngạch Đồ. Sách Ngạch Đồ, ngươi cũng tra hỏi rồi chứ? Binh khí quần áo của bọn phản nghịch nô tài đã tra xét qua rồi thưa hoàng thượng. Khẩu cung do đa tổng quản ghi lại, đúng là đã nhận như vậy. Vậy đem những binh khí áo quần ấy tới đây cho ta xem. Dạ. Y biết hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi nhưng 10 phần tinh minh, chuyện này lại có quan hệ trọng đại nên đã sớm gói đủ vật chứng, sai thị vệ thủ hạ thân tín cầm đứng chờ ngoài thượng thư phòng, lúc ấy ra lấy vào. Y mở bao ra, đặt lên bàn, rồi lập tức lùi lại mấy bước. Nhà Mãn Thanh trải trăm trận, lấy được thiên hạ. Các vua mở nước đều biết võ công, vốn không ngại gì binh khí. Nhưng trong thư phòng thì thần tử trước mặt hoàng đế mà để lộ binh khí ra, rốt lại là chuyện rất kiêng kỵ. Đa Long tâm tư cẩn thận nên lui lại trước. Khang Hy bước tới cầm binh khí lên xem xét. Thấy ở chui một thanh đơn đao khắc chữ Đại Minh Sơn Hải Quan Tổng Binh Phủ, cười khẽ một tiếng nói: Đóng con dấu này lên vốn là không đúng, mà lại khéo quá quá dụng, cố ý gấp lửa bỏ tay người, nhưng cũng không khiến người ta sinh nghi. Nếu quả thật Ngô Tam Quế phái người vào cung hành thích phạm thượng, tự nhiên là lo nghĩ sâu xa, trù tính chu đáo. Dùng đao kiếm gì lại không được mà phải mang binh khí khắc chữ? Tại sao không nghĩ tới chuyện đao kiếm này sẽ bị rơi lại trong cung? Dạ, thánh thượng minh kiến, nô tài vô cùng bái phục. Khang Hy quay lại hỏi Di Tiểu Bảo: Tiểu Quế Tử, tên phản nghịch bị ngươi giết sử dụng chiêu thức gì? À, y sử một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, lại sử một chiêu Cao Sơn Lưu Thủy. Đó là công phu gì vậy Đa Long? Đa Long tuy là bề tôi thân quý người Mãn Châu, nhưng hiểu biết về võ công các môn các phái cũng rất rộng rãi. Hai chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy này lại là chiêu số không lạ. Bèn đáp: Bẩm hoàng thượng, đây dường như là võ công của Bộc Dương phủ Vân Nam. Không sai, không sai. Đa Long, kiến văn của ngươi cũng quảng bác lắm. Đa Long lập tức được thương như sợ, trên mặt hơi có vẻ tươi cười, quỳ xuống dập đầu nói: Tạ ơn hoàng thượng khen ngợi. Các ngươi nhìn kỹ xem, nếu Ngô Tam Quế sai người vào cung hành thích, quyết sẽ không đúng vào lúc con y đang ở Bắc Kinh. Thích Khách tới hôm nào cũng được, chẳng lẽ nhất định phải chọn đúng vào lúc con y lên kinh triều cận sao? Đây là điểm đáng ngờ nhất. Ngô Tam Quế võ dụng binh, làm việc chu tất kín đáo, nhưng sai một phản tặc này vào cung hành sự, nhân số đã ít, võ công cũng không cao cường, rõ ràng khó mà thành công, thì có kết quả gì? Điều này không hợp với tính cách của Ngô Tam Quế. Đây là điểm đáng ngờ thứ hai. Mà nói lại, cho dù y sai người đâm chết được ta, thì đối với y có chỗ nào hay? Chẳng lẽ y muốn giấy quân làm phản à? Nếu y muốn làm phản, tại sao lại phái con lên Bắc Kinh? Há không sợ con trai sẽ bị chúng ta giết chết sao? Đây là điểm đáng ngờ thứ ba. Di Tiểu Bảo đầu tiên nghe Phương Di nói kế sách du hãm Ngô Tâm Quế, cảm thấy đúng là diệu kế. Lúc ấy nghe Khang Hy phân tích một lượt, lập tức cảm thấy chỗ nào cũng có sơ hở, bất giác vô cùng khâm phục, liên tiếp gật đầu. Sách Nghịch Đồ nói: Hoàng thượng thánh minh, nô tài kiến thức kém xa. Các người cứ nghĩ xem, nếu Thích Khách không phải là Ngô Tâm Quế sai sử, mà lại mang binh khí của phủ Bình Tây Dương là có dụng ý gì? Tự nhiên là muốn hãm hại y. Ngô Tâm Quế giúp nhà Đại Thanh ta đánh dẹp thiên hạ, công lao rất lớn, những người căm ghét y cũng không ít. Rốt lại bọn phản nghịch này là do ai sai sử, thì phải tra xét lại cho rõ. Sách Nghịch Đồ và Đa Long đồng thanh khen phải. Đa Long nói: Hoàng thượng thánh minh, nếu không phải hoàng thượng chỉ điểm thì bọn nô tài đã ngu ngốc bắt lừa, không phải oan uổng cho người tốt. Oan uổng cho người tốt à? Sách Nghịch Đồ và Đa Long thấy hoàng đế không dặn thêm gì nữa, lập tức dập đầu cáo từ lui ra. Khang Hy nói: Tiểu Quế Tử, ngươi đoán xem tại sao ta biết được hai chiêu Hoàng Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy? Di Tiểu Bảo tim đập thình thịch nói: Ta cũng đang kỳ quái sao hoàng thượng biết được đây nè. Sáng sớm hôm nay, ta đã gọi rất nhiều thị vệ tới hỏi tình hình họ động thủ với Thích Khách tối qua. Vừa hỏi tới gia số võ công mà Thích Khách sử dụng, thì có mấy chiêu rõ ràng là của Mộc Gia nhà Tiền Minh. Ngươi nghĩ xem, Mộc Gia vốn đời đời trấn thủ dân Nam, sau khi Đại Thanh ta giấy nghiệp lại lấy dân Nam phong cho Ngô Tâm Quế, Mộc Gia há lại không căm tức sao? Huống chi người cuối cùng của Mộc Gia là Kiềm Quốc Công Mộc Thiên Ba lại chết dưới tay Ngô Tâm Quế. Ta bảo mọi người biểu diễn những chiêu số lợi hại nhất của Mộc Gia quyền, trong đó liền có hai chiêu Hoành Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy. Hoàng thượng quả thiệt đoán việc như thần. Trong phòng mình có giấu hai cô gái Mộc Gia. Trời ơi, trong phòng mình giấu hai cô gái Mộc Gia, không biết y có biết không nữa. Thì Quế Tử, ngươi muốn phát tài không? Di Tiểu Bảo nghe tới hai chữ phát tài, lập tức tinh thần phấn chấn, nỗi lo lắng tan biến, cười hì hì nói: Hoàng thượng không bảo ta phát tài thì ta không dám phát tài, hoàng thượng bảo ta phát tài thì Tiểu Quế Tử cũng không dám không phát tài. Được, ta bảo ngươi phát tài. Ngươi cầm những đao kiếm này và quần áo trên người của bọn Thích Khách, khẩu cung của Thích Khách đưa tới cho một người thì nhất định sẽ phát quảnh tài. Di Tiểu Bảo thoáng sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra, kêu lên: Ngô Ứng Hùng! Ngươi rất thông minh, vậy thì đi đi. Thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng này rất là cao số, tính mệnh toàn gia của y đều cho hoàng thượng ban cho. Ngươi sẽ nói với y như thế nào? Ta sẽ nói, ông Ngô kia, hoàng thượng của chúng ta biết rõ dạng dậm, hai cha con người ở dân Nam làm gì hoàng thượng đều biết. Các ngươi không làm phản thì hoàng thượng cũng biết, còn nếu làm phản, ha ha, có lòng này ý khác gì đó, hoàng thượng cũng biết rõ thôi. Hai cha con người ngoan ngoãn cho ta. Người nói rất khéo, tuy không đọc sách nên lời lẽ thô lỗ, nhưng lại rất hợp với ý ta. Hai cha con người ngoan ngoãn cho ta. Di Tiểu Bảo cầm cái bao đao kiếm quần áo ra khỏi thượng thư phòng, trở về phòng mình. Y vừa định mở khóa, đột nhiên trên lưng đau buốt một trận, trong ngực rất khó chịu, lại muốn nôn quẹ, gắng gượng mở khóa bước vào phòng, ngồi xuống ghế, không ngừng thở dốc. Mộc Kiếm Bình nói: Ngươi, trong người ngươi không khỏe sao? Nhìn thấy dung mạo qua nhường nguyệt thẹn của ngươi thì trong người lại khỏe à? Sư tỷ ta mới là dung mạo qua nhường nguyệt thẹn, chứ ta thì trên mặt có một con rùa đen, xấu chết đi thôi. Di Tiểu Bảo nghe nàng nói đùa, tâm tình lập tức cảm thấy dễ chịu, cười nói: Trên mặt ngươi làm sao có một con rùa đen chứ? À, ta biết rồi. Hảo Mùi Tử, khuôn mặt ngươi vừa hồng, vừa mịn, vừa sáng vừa trắng, giống như cái gương vậy, vì thế mới có một con rùa đen. Tại sao vậy? Ngươi ngủ chung với ai? Khuôn mặt ngươi như một cái gương soi rõ tướng mạo của người ấy, nên trên mặt tự nhiên có một con rùa đen. Ha! Ngươi bước qua đây nhìn, thì trên mặt tiểu quận chúa mới có một con rùa đen. Nếu ta bước qua nhìn, thì trên mặt Hảo Mùi Tử sẽ xuất hiện một vị đại lão gia vừa tuấn tú vừa oai vệ. đại lão gia con rùa đen thì là đại lão gia gì chứ? Ba người cười khẽ một lúc. Phương Chi nói, ồ, chúng ta làm sao trốn ra khỏi cung? Ngươi nghĩ cách đi. Trong thời gian ấy, Di Tiểu Bảo tới đâu cũng được người ta phụng thừa, nhưng một khi về tới phòng ở là cảm thấy mười phần vắng vẻ hiu quạnh. Đột nhiên được Phương Mộc, hai cô gái trẻ làm bạn, tuy lúc nào cũng có nguy cơ bị người ta bắt gặp, nhưng thật ra rất không muốn họ rời khỏi nơi này, bèn nói. Chuyện ấy phải thông thả nghĩ cách. Các ngươi đang bị thương, chỉ cần ra khỏi cửa phòng này một bước thôi nghe, là sẽ bị người ta bắt liền luôn á. Phương Di khẽ thở dài một tiếng hỏi. Đồng bạn của bọn ta vào cung tối hôm qua, không biết có mấy người chết, mấy người bị bắt. Những người bị nạn tên gì, ngươi có biết không? Không biết, nhưng ngươi đã quan tâm á, thì ta có thể nghe ngóng giúp ngươi. Đa tạ ngươi. Di Tiểu Bảo từ lúc gặp nàng chưa từng nghe nàng nói chuyện khách khí như thế, trong lòng bất giác ngạc nhiên. Mộc Kiếm Bình nói, nhất là hỏi xem có một người họ Lưu có bình an thoát hiểm không. Họ Lưu hả? Tên là gì? Là Lưu sư ca của bọn ta, tên Lưu Nhất Chu. Y là người trong lòng của sư tỷ ta, có thể đột nhiên bật cười một tiếng. Nguyên là Phương Di trong chăn cù vào đắp nàng, không cho nàng nói. Di Tiểu Bảo a một tiếng nói, Lưu Nhất Chu, có thể không hay rồi. Phương Di không kìm được hỏi. Thế nào? Đó là một thanh niên dốc người cao cao, mặt trắng, khoảng hơn 20 tuổi, đúng không? Người này võ công khá là cao cường, có đúng vậy? Y tự nhiên không biết Lưu Nhất Chu là người ra sao, nhưng nghĩ người này đã là ý trung nhân của Phương Di, ắt phải trẻ tuổi đẹp trai, lại là sư ca của nàng, thì nói y võ công cao cường cũng không đến nỗi sai. Quả nhiên Mộc Kiếm Bình nói, đúng rồi, chính là y. Phương sư tỷ nói, đêm qua lúc cô ta bị thương, đã thấy Lưu sư ca bị ba tên thị vệ đánh ngã, có quá nữa là bị bắt rồi, không biết hiện giờ ra sao nữa. Ai, té ra vị Lưu sư phó này á là người trong lòng của Phương cô nương. Rồi không ngừng lắc đầu, Phương Di trên mặt đầy vẻ lo lắng nói, Quế đại ca, vậy Lưu sư ca thế nào rồi? Còn thối tha nè, trước nay nói chuyện với ta không hề hòa nhã, mà nói tới Lưu sư ca của ngươi thì gọi ta là Quế đại ca. Mình cứ dọa cho thị một phen sợ khiếp mới được. Bèn thở dài một tiếng lắc đầu nói, đáng tiếc. Thế nào, y bị thương hay là chết rồi? Cái gì mà Lưu Nhất Chu, Lưu Hai Mông, lão tử trước nay chưa gặp qua. Y chết hay sống á thì ta làm sao biết được. Ngươi gọi ta ba tiếng hảo lão công, ta sẽ điều tra cho ngươi. Phương Di lúc đầu thấy y lắc đầu thở dài, luôn miệng nói đáng tiếc, chỉ cho là Lưu Nhất Chu nhất định giữ nhiều lành ít. Đột nhiên nghe y nói như thế, trong lòng cả mừng chì chiết. Nói chuyện không đứng đắn chút nào, rốt lại câu nào là thật, câu nào là giả? Gã Lưu Nhất Chu kia mà rơi vào tay ta, trước tiên ta sẽ trói y lại, đánh cho một trận no đòn, đánh cho mông y dở làm bốn mảnh. Hỏi y đã dùng xoa ngôn xảo ngữ gì mà lừa gạt được vợ của ta. Sau đó ta sẽ nhấc đao lên, một đao chém xuống, xoạt một tiếng. Ngươi giết y hả? Không phải, ta cắt trứng của y, cho y biến thành thái giám luôn. Mộc Kiếm Bình không hiểu y nói gì, nhưng Phương Di thì hiểu, mặt đỏ bừng lên mắng. Quân lương manh, chỉ thích ăn nói bậy bạ. Lưu sư ca của ngươi có quá nữa là bị bắt rồi. Muốn y trở thành thái giám hay không á, thì cũng có không ít người chịu nghe lời Quế công công ta đâu nghe. Mười cô nương, ngươi có cầu xin ta không thì nói một tiếng đi. Phương Di mặt đỏ bừng lên, run run không đáp. Mộc Kiếm Bình nói, Quế đại ca, ngươi chịu giúp người thì không cần người ta phải mở miệng cầu xin, đó mới là anh hùng nghĩa hiệp. Không đúng, ta là rất thích nghe ngươi cầu xin. Càng gọi hảo lão công, thân lão công gì đó thì thấm thiết vô, thì ta càng có tinh thần làm việc cho người ta. Phương Di ngần ngừ hồi lâu, nói, Quế đại ca, hảo đại ca, ta cầu xin ngươi mà. Không được, phải gọi là lão công. Ngươi nói thế không đúng, sắp tới sư tỷ ta sẽ lấy Lưu sư ca, Lưu Sư Ca mới là lão công của cô ta. Làm sao cô ta có thể gọi ngươi là lão công được? Không được. Cô ta lấy Lưu Nhất Chu thì lão tử phải ghen. Mà lão tử là nói trước nha, ghen dữ lắm mà. Lưu Sư Ca là người rất tốt. Y càng tốt ta càng ghen. Càng lúc càng ghen. Ôi cha, ghen, ghen chết mất hơn nha. Ghen chết mất rồi nha. Ghen nhiều lắm luôn. Trong tiếng cười, y cầm cái bao lên bước ra ngoài phòng, khóa chặt cửa lại, dắt theo bốn thái giám tùy thân, cưỡi ngựa tới chỗ trú ngụ của Ngô Ứng Hùng tại Bắc Kinh trên đường Trường An. Y ngồi trên ngựa không ngừng, giơ tay gõ gõ kêu cốc cốc cốc cốc. Bọn tùy tùng đều không hiểu gì, làm sao ngờ được rằng lần này Quế Công Công là Phụng Thánh Chỉ đi phát tài, tự nhiên phải gõ cái ống tre dân nam kia cốc cốc cốc cho thật vang. Ngô Ứng Hùng nghe nói có khâm sứ tới, vội vàng ra dập đầu nghênh tiếp đón Di Tiểu Bảo vào đại sảnh. Di Tiểu Bảo nói: Hoàng thượng sai ta đem mấy cái thứ tới cho ngươi xem. Tiểu Dương gia, người to gan chứ? Gan thì chức rất nhỏ, bị dọa nạt là không chịu nổi. Ngươi bị dọa nạt là không chịu nổi hả? Gây ra chuyện này thì to gan lắm chứ. Ý thứ của Công Công thì chức không hiểu lắm, xin Công Công dạy rõ hơn. Đêm trước trong phủ Khang Thân Dương, Ngô Ứng Hùng tự xưng là tại hạ, nhưng hôm nay Di Tiểu Bảo phụng thánh chỉ tới, thấy y dáng vẻ nghênh ngang, ngờ ngợ là có chuyện không hay, bèn luôn miệng xưng là ti chức. Di Tiểu Bảo nói: Đêm qua ngươi phái tất cả bao nhiêu người thích khách vào hoàng cung? Hoàng thượng bảo ta tới đây hỏi ngươi nè. Ngô Ứng Hùng đã nghe được một tin tức về chuyện thích khách vào hoàng cung gây náo loạn tối qua, đột nhiên thấy Di Tiểu Bảo hỏi thế vô cùng hoảng sợ, lập tức khuỳ gối xuống dập đầu lia lịa về phía Thiên Tỉnh nói: Hoàng thượng đối đãi với cha con Di Thần ơn nặng như núi. Cha con Di Thần cho dù làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được ân điển của hoàng thượng. Cha con Ngô Tam Quế, Ngô Ứng Hùng, Di Thần xin ra sức cho hoàng thượng quý không hài lòng. Thôi, đứng lên đi. Từ từ sẽ dập đầu cũng không có muộn. Tiểu Dương gia, ta cho ngươi xem những vật này. Nói xong mở cái bao ra, đặt các thứ lên bàn. Ngô Ứng Hùng đứng lên nhìn thấy binh khí, quần áo trong bao, bất giác hai tay run lên, run giọng nói: Cái này. Cầm lấy tờ khẩu cung kia, thấy trong viết rất rõ ràng, thích khách là dân lệnh Bình Tây Dương Ngô Tam Quế sai sử, vào cung hành thích, quyết giết chết hoàng đế Thác Đát, lập Ngô Tam Quế lên làm vua dân dân. Cho dù Ngô Ứng Hùng cơ cảnh khôn ngoan, nhưng cũng không khỏi sợ tới mức hồn bất phụ thể. Hai gối nhũng ra, lại quỳ xuống đất, lần này là quỳ xuống trước mặt Di Tiểu Bảo nói: Quế công công, chuyện này quyết không phải là thật. Cha con Di Thần bị gian nhân hãm hại, muôn lần xin nhờ công công tâu rõ với hoàng thượng. Tâu rõ những binh khí này á đều là bọn phản tặc mang vào cung, mưu đồ bất pháp, đại nghịch bất đạo. Trên binh khí đều khắc tên của hiệu của quý phủ. Cha con Di Thần có rất nhiều kẻ thù, nhất định là gian kế của kẻ thù. Ngươi nói như vậy cũng có ba phần đạo lý, nhưng mà không biết hoàng thượng có tin không nghe. Xin công công đại ơn đại đức, phân biện minh bạch cho cha con ti chức. Tính mạng cả nhà của cha con ti chức đều do công công ban cho. Tiểu Dương gia, thôi ngươi cứ đứng lên trước đi. Nè, đêm trước á, ngươi đã đưa cho ta một phần lễ vật, dường như đã tính tới chuyện hôm nay rồi sao nè. Ngô Ứng Hùng vốn đã đứng lên, nghe y nói câu ấy quá nặng, lại vội quỳ xuống nói: Chỉ cần công công phân biện vài câu giúp cha con ti chức trước mặt hoàng thượng thánh minh nhất định sẽ tin lời công công. Chuyện này đã sớm ầm ĩ lên rồi. Sách Hẹp Đồ, Sách Đại Nhân, thủ lãnh thị vệ Đa Long, Đa Đại Nhân đều đã gặp hoàng thượng bẩm lại khẩu cung của thích khách. Người biết đó, loại chuyện tạo phản vậy á, ai gan to bằng trời cũng không dám giấu giếm. Nhưng vài câu giúp ngươi trước mặt hoàng thượng cũng không phải là không được. Ta còn nghĩ tới một diệu kế, tuy không phải là chắc chắn 10 phần, nhưng có quá nữa là có thể rửa sạch tội danh cho cha con ngươi. Có điều tốn công lắm. Dạ, toàn nhờ công công cứu giúp. Thôi đi, ngươi đứng lên đi, đứng lên rồi nói chuyện sau. Ngô Ứng Hùng đứng lên, liên tiếp thỉnh an. Bọn thích khách này đúng là không phải do ngươi phá đi phải không? Dạ nhất định không phải, ti chức làm sao có thể phạm vào tội thập ác không tha, đáng chết vạn lần như vậy. Thôi được rồi, ta đã kết bạn với ngươi, tạm tin ngươi một lần. Nếu thích khách là do ngươi phái tới, sau này điều tra ra, liên lụy tới ta, thì ta không bị cả nhà chết chém, tịch biên gia sản với ngươi cũng không xong. Công công Vạn An, xin cứ yên 100 cái tâm, quyết không có chuyện đó đâu. Ừ, vậy thì theo ngươi thấy thì bọn phản tặc này là do ai phái tới? Cha con Di Thần rất nhiều kẻ thù, nhất thời quả khó mà xác định được. Ngươi muốn ta phân biện trước mặt hoàng thượng á, thì cũng phải chỉ ra được mấy cái tên kẻ thù thì hoàng thượng mới tin chứ. À, dạ đúng đúng. Gia Nghiêm đánh dập thiên hạ cho Đại Thanh, tiêu diệt rất nhiều bọn phản nghịch. Dư đảng của bọn phản nghịch ấy đều 10% căm hận Gia Nghiêm. Ví dụ như là dư đảng của Lý Sấm, Đường Dương, Quế Dương nhà Tiền Minh, dư đảng của Mộc Gia Dân Nam. Họ trong lòng căm hận, chuyện làm loạn phạm thượng nào cũng gây ra được. Dư đảng của Lý Sấm, dư đảng của Mộc Gia ở Dân Nam gì đó, gia số võ công của họ ra sao? Người dạy ta vài chiêu, ta vài diễn lại cho hoàng thượng xem. Nói là tối qua ta mắt chính mắt thấy thích khách sử dụng là mấy cái chiêu này. Buôn bán thật thà, nhất định không sai. À, kế ấy của công công rất hay. Về võ công thì tí chức, hiểu biết quả thực rất ít. Phải đi hỏi cái bọn thủ hạ mới được. Công công, mời người cứ ngồi đây, tí chức sẽ lập tức quay lại. Nói xong, thỉnh an một tiếng, vội vàng bước vào trong. Qua một lúc, y dắt một người ra, chính là Dương Vật Chi, thủ lãnh bọn thủ hạ tùy tùng của y. Đêm trước, Di Tiểu Bảo từng giúp y đánh bạc, thắng 700 lượng bạc. Dương Vật Chi bước lên tỉnh an Di Tiểu Bảo, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Ngô Ứng Hùng tự nhiên đã nói rõ mọi chuyện với y. Di Tiểu Bảo nói, Dương đại ca, ngươi không cần phải lo sợ. Đêm trước tỷ võ ở phủ Khang Thân Dương bộc lộ bản lĩnh, không ít đại thần văn võ đều chính mắt nhìn thấy. Quyết không thể nói là ngươi vào cung hành thích, ta cũng có thể làm chứng cho ngươi. Dạ dạ, đa tạ công công. Chỉ sợ là gian nhân hãm hại, lại nói thế tử chắc bọn ta vào phủ Khang Thân Dương để các vị đại thần làm chứng, rồi ngấm ngầm sai người khác làm chuyện đại nghịch bất đạo. Chuyện đó cũng không thể không đề phòng. Thế tử nói công công chịu chủ trì công đạo, phân biện giúp chúng tôi trước mặt hoàng thượng, đúng là đại ân nhân của chúng tôi. Bình Tây Dương có rất nhiều kẻ thù, gia số võ công của họ rất phức tạp. Chỉ có võ công của Mộc Dương phủ là tự thành một nhà, rất dễ nhận ra. Đáng tiếc là nhất thời cũng không tìm được người Mộc Dương phủ, nếu không thì có thể bảo họ diễn vài chiêu xem thử. Mộc Gia Quyền, Mộc Gia Kiếm lưu truyền ở Dân Nam đã lâu, tiểu nhân cũng nhớ được một ít, để ta diễn vài chiêu cho công công chỉ điểm. Thích khách vào cung có mang đao kiếm, tiểu nhân diễn một đường hồi phong kiếm của Mộc Gia được không? Ngươi biết võ công của Mộc Gia thì không gì tốt bằng nghe, kiếm pháp á thì ta một khiếu cũng không thông, nhất thời cũng không học được, cứ học ngươi vài chiêu Mộc Gia Quyền thôi. Dạ không dám. Công công bắt sống lão bái, nổi tiếng bốn bể, công phu quyền cước nhất định rất cao minh, chỗ nào tiểu nhân còn kém, xin công công chỉ giáo. Nói xong bước tới giữa sảnh ra thế, từng chiêu từng thức từ từ đánh ra. Lộ Mộc Gia Quyền này từ đời Mộc Anh truyền lại đến lúc ấy đã hơn 300 năm, các đời đều có truyền nhân là bậc cao thủ, nói ra thì cũng rèn luyện hàng trăm hàng ngàn lần. Ở Dân Nam rất nhiều người biết, Dương Vật Chi tuy không sở trường bộ quyền pháp ấy, nhưng nghi võ công rất cao cường, kiến văn rộng rãi, từng chiêu đánh ra, khí độ trầm trọng, chiêu thức tinh diệu. Di Tiểu Bảo nhìn thấy chiêu Hoành Tảo Thiên Quân khen, chiêu này hay quá. Về sau lại thấy y ra chiêu Cao Sơn Lưu Thủy lại khen, chiêu này cũng rất hay. Đợi y diễn hết Lộ Mộc Gia Quyền bèn nói, hay lắm, hay lắm. Dương đại ca, võ công của ngươi thật cao cường, bọn võ sư trong phủ Khang Thân Dương, cho dù 10 người đánh một mình ngươi á, cũng không phải là đối thủ. Nhất thời ta cũng học được không bao nhiêu, chỉ có thể học được một hai chiêu thức để diễn lại cho hoàng thượng xem. Nếu hoàng thượng sai các cao thủ trong cung tới xem, ngươi nghĩ họ có nhận ra được lai lịch của võ công này không? Nói xong dùng tay nhấc chân biểu diễn hai chiêu Hoành Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy. Dương Vật Chi mừng rỡ nói, công công sử dụng hai chiêu Hoành Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy ấy đã nắm được chỗ tinh yếu, các vị cao thủ trong cung nhìn thấy sẽ biết ngay là quyền pháp Mộc Gia. Công công thông minh hơn người, vừa nhìn thấy đã sử dụng được ngay, Ngô gia chúng tôi có thể được cứu rồi. Ngô Ứng Hùng luôn miệng thỉnh an nói, cả nhà Ngô gia hơn 100 người toàn nhờ công công ra tay cứu mạng. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, trong nhà Ngô Tam Quế có núi vàng núi bạc, mình cũng không cần ra giá với y. Lúc ấy bèn chắp tay đáp lễ nói, nào thôi, mọi người là bạn bè với nhau, tiểu Dương gia người cứ nói ơn đức làm gì, cứu mạng gì đó thì quá coi ta là người ngoài. Mà nói lại ta chỉ là hết sức mà làm, chứ cũng không biết có kết quả gì không nghe. Dạ dạ dạ. Chị Tiểu Bảo gói cái bao lại kẹp vào dưới nách chỉ thầm. Cái bao này khoan hãy đưa cho y. Đột nhiên nhớ lại một việc nói. À Tiểu Dương gia, hoàng thượng bảo ta hỏi ngươi một việc. Là ở Vân Nam, các ngươi có một viên quan lên kinh tên là Lưu Nhất Phong gì đó. Có ai tên vậy không? Ngô Ứng Hùng thoáng sửng sốt nghĩ thầm. Lưu Nhất Phong chỉ là một tên viên quan nhỏ như hạt mè hạt đậu. Lên kinh bệ kiến, còn chưa gặp được hoàng thượng. Tại sao hoàng thượng biết y? Bạn nói. Dạ, Lưu Nhất Phong vừa được ủy phái làm chi quyền khúc tỉnh ở Vân Nam. Hiện đang ở kinh Chầu Khấu Kiến Thánh Thượng. Hoàng thượng bảo ta hỏi ngươi. Đã Lưu Nhất Phong ấy mấy hôm trước hà hiếp lương dân trong Tửu Lâu, dung túng cho bọn bọc dịch hung ác đánh người. Không biết tình hình gần đây có thay đổi chưa? Lưu Nhất Phong sẽ dĩ được Ngô Tam Quế phải làm tri quyền khúc tỉnh là vì y hối lộ 4 vạn lượng bạc. Ngô Ứng Hùng cũng rỉa được trong đó hơn 3.000 lượng. Lúc ấy nghe Di Tiểu Bảo nói thế, giật nảy mình vội nói. Và nhất định ti chức sẽ dạy dỗ y thật cẩn thận. Quay lại nói với Dương Vật Chi. Gọi họ Lưu kia tới đây, lập tức cho ta. Trước tiên đánh 50 heo, rồi sẽ nói chuyện. Kể quay qua tỉnh An, Di Tiểu Bảo nói. Công công, xin người bẩm với thánh thượng. Nói Di thần Ngô Tam Quế xét người không rõ, tiến cử không đúng. Xin hoàng thượng giáng tội. Gã Lưu Nhất Phong này sẽ lập tức cách chức vĩnh viễn và không được dụng nữa. Xin các đại nhân ở bộ lại phái người hiền tài tới giữ chức. Thôi, cũng không cần phạt nặng vậy. Thằng khốn Lưu Nhất Phong này to gan làm bậy, đến nỗi hoàng thượng cũng biết. Quả thật là tội không tha được. Vật Chi, ngươi đánh đi một trận thật đau cho ta. Dạ. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Cái gã họ Lưu kia chỉ sợ khó giữ được mạng sống. Bèn nói. Bây giờ huynh đệ về cung gặp hoàng thượng, phải sử dụng 2 chiêu Hoành Tảo Thiên Quân và Cao Sơn Lưu Thủy ấy cho tốt. Nói xong cáo từ ra cửa. Ngô Ứng Hùng rút trong tay áo một cái phong bao, hai tay đưa qua nói. Quế công công, đại ân đại đức của ngươi không phải có thể khinh dị mà báo đáp. Chẳng qua cũng phải biểu lộ chút kính ý với đa tổng quản, sách đại nhân cùng các ngự tiền thị vệ. Một chút ý tứ này, xin làm phiền Quế công công chuyển lại phân phát cho họ giúp ti chức. Hoàng thượng có hỏi tới, mọi người ai cũng nói giúp vài câu, thì mối oan uổng của cha con di thần có thể được rửa sạch. Muốn ta lấy lòng người khác thay ngươi phải không? Chuyện sai xử này thì làm dễ mà. Y ở trong cung hơn 1 năm, đã học được giọng nói của bọn thái giám. Lúc uống lưỡi nói giọng Bắc Kinh đã không còn chút khẩu âm Dương Châu nào. Nếu bây giờ mà bắt đầu mạo xung Tiểu Quế Tử làm mù mắt Hải Lão Công, thì e cũng không dễ mà phát giác ra. Ngô Ứng Hùng và Dương Vật Chi cùng cùng kính kính đưa y ra cổng. Di Tiểu Bảo ngồi trong kiệu mở cái phong bao ra xem, thấy có 10 vạn lượng ngân phiếu, nghĩ thầm. Lão tử cứ chia 5 năm trước cái đã. Rồi rút 5 vạn lượng ngân phiếu tuột vào bọc, 5 vạn lượng còn lại vẫn để trong phong bao. Di Tiểu Bảo tới thượng thư phòng gặp Khang Hy, bẩm lại là đã làm xong mọi việc. Nói Ngô Ứng Hùng biết hoàng thượng thánh minh, nhất định sẽ làm rõ nỗi oan của cha con y. Dáng vẻ vô cùng cảm kích. Khang Hy cười nói. Cũng đủ dọa y sợ hãi một phen. Chỉ dọa cho y sợ giải tức giải đái. Nô tài cứ dặn đi dặn lại y nói chuyện này trọng đại. Có quá nữa là về sau sẽ còn xảy ra nữa. Bảo ghi về báo cho Ngô Tam Quế phải hết sức trung thành. Báo ơn hoàng thượng. Khang Hy gật đầu. Di Tiểu Bảo nói. Ta dọa y đủ rồi mới nói với y là hoàng thượng nhìn rõ dạng dặm. Vừa điều tra võ công của thích khách là đã đoán là do bọn phản tặc Mộc Dương phủ ở Vân Nam làm. Ngô Ứng Hùng vừa sợ vừa mừng. Mấy con mắt dưới mông cũng tươi cười rạng rỡ, không ngừng ca tụng hoàng thượng thánh minh. Khang Hy cười khẽ một tiếng. Di Tiểu Bảo rút cái phong bao trong bọc ra nói. Y cảm kích quá bèn đưa rất nhiều ngân phiếu, tất cả là 5 vạn lượng. Nói tặng ta 1 vạn, 4 vạn còn lại nhờ ta chia cho các thị vệ trong cung đêm qua ra sức. Hoàng thượng, chúng ta phát tài rồi. Số ngân phiếu này đều 500 lượng một tờ, 100 tờ làm thành một sấp vậy. Khang Hy cười nói. Ngươi là một thằng nhỏ, 1 vạn lượng tiêu suốt đời cũng không hết. Số còn lại ngươi cứ chia cho các thị vệ thôi. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Hoàng thượng tuy thánh minh cũng không ngờ Di Tiểu Bảo mình trong nhà đã có 20 vạn lượng bạc. Bèn nói. Hoàng thượng, ta theo người thì cái gì mà không có. Lấy số bạc thì làm gì? Nô tài suốt đời trung thành hầu hạ người. Tự nhiên người sẽ chiếu cố ta. năm vạn lượng bạc này cứ thưởng cả cho các thị gia là được. Ta chỉ nói là hoàng thượng ban thưởng, cần gì để Ngô Ứng Hùng mua chuộc lòng người. Khang Hy vốn không muốn mạo danh ban thưởng, nhưng nghe tới bốn chữ mua chuộc lòng người, không kìm được trong lòng rúng động. Vì Tiểu Bảo thấy Khang Hy trầm ngâm không đáp, lại nói: Hoàng thượng, Ngô Tam Quế thấy con trai lên kinh, vàng bạc mang theo quả rất không ít, thấy người là tặng tiền, chưa chắc đã có lòng tốt gì đâu. Đất đai bá tính, vàng bạc châu báu trong thiên hạ, vốn một chút gì cũng đều là của hoàng thượng người. Nhưng lão tiểu tử Ngô Tam Quế kia rất nông cuồng, cứ như dân nam là nhà của họ Ngô y vậy. Người đã đúng lắm, số bạc này cứ nói của ta thưởng là được. Vệ Tiểu Bảo ra khỏi thượng thư phòng tới thị vệ phòng, nói với tổng quản ngự tiền thị vệ Đa Long: Ta tổng quản, hoàng thượng phân phó đêm qua các thị vệ hộ giá có công ban thưởng cho 5 vạn lượng bạc. Đa Long cảm mừng vội quỳ xuống tạ thưởng. Vệ Tiểu Bảo cười nói: Hoàng thượng hiện đang rất vui vẻ, ngươi vào tạ ơn đi. Nói xong đưa 5 vạn lượng ngân phiếu cho y. Đa Long lập tức theo Vệ Tiểu Bảo vào thư phòng, quỳ xuống dập đầu với Khang Hy nói: Hoàng thượng ban thưởng, nô tài Đa Long và các thị vệ tạ thưởng. Khang Hy cười cười gật gật đầu. Vệ Tiểu Bảo nói: Hoàng thượng phân phó 5 vạn lượng bạc này, ngươi xem xét mà chia. Những người có công giết chết thích khách và những người hăng hái xông lên bị thương thì chia cho họ nhiều thêm một chút. Dạ, nô tài tuân chỉ. Khang Hy nghĩ thầm: Tiểu quý tử đã trung thành, lại không tham tiền, rất là khó có. Y đem hết 5 vạn lượng bạc thưởng hết cho thị vệ, mình thì một lượng cũng không cần. Vệ Tiểu Bảo và Đa Long cùng lùi ra. Đa Long đếm một sấp ngân phiếu 1 vạn lượng cười nói: Quế công công, đây kể như là một chút ý hiếu kính của các thị vệ, xin công công cầm để thưởng cho các tiểu công công. Thôi, Đa Long tổng quản, ngươi nói vậy thì không phải là bạn bè rồi. Tiểu quế tử ta bình sinh kính trọng nhất là những bằng hữu võ nghệ cao cường. 5 vạn lượng này nếu hoàng thượng thưởng cho các quan văn á, thì tiểu quế tử ta không chia 1 vạn cũng phải lấy 8 ngàn. Còn đây á là thưởng cho Đa tổng quản ngươi, ngươi lại chia cho ta 1 vạn, ta không thể lấy được đâu. Ta coi ngươi là bạn tốt là anh em, ngươi cũng nên coi ta là bạn tốt là anh em mới được chứ. Các anh em thị vệ đều nói trong cung có rất nhiều công công có quyền chức, trong đó với công công nhỏ tuổi nhất, nhưng rất xứng đáng là bạn bè, quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tổng quản, ta nhờ ngươi điều tra giùm nghe, trong bọn phản tặc bắt được tối hôm qua đó, có tên nào là Lưu Nhất Chu không? Nếu mà có một người như vậy á, thì chúng ta có thể từ y mà điều tra ra nguồn gốc của bọn phản tặc. Dạ dạ, bọn phản tặc khai báo tự nhiên đều là tên giả, để ta đi tra xét lại kỹ cho. Vệ Tiểu Bảo về tới chỗ ở, vừa tới phòng thấy một tiểu thái giám trong ngự thiện phòng đang chờ cạnh đường. Tiểu thái giám ấy bước lên cúi đầu nói: Quế công công, tiền lão bản lại đưa tới một con heo, lần này gọi là heo yến xào nhân sâm, nói là để hiếu kính công công, y đang trong ngự tiền phòng chờ công công ra lệnh. Vì Tiểu Bảo câu mày nghĩ thầm: Con heo Phục Linh Hoa Điêu kia còn chưa thu xếp xong, lại đưa thêm con heo yến xào nhân sâm nữa, tôi nghĩ hoàng cung bọn ta là chuồng heo chắc. Nhưng người ấy đã tới thì không thể không nghĩ cách thu xếp. Lúc ấy bèn tới ngự tiền phòng, thấy tiền lão bản cười toe toét nói: Quế công công, con heo Phục Linh Hoa Điêu của tiểu nhân đúng là đại bổ phi phàm, Quế công công ăn xong quả là thần thanh khí sản, vẻ mặt hồng hào, tiểu nhân cảm kích công công chiếu cố, lại đưa tới một con heo yến xào nhân sâm. Nói xong chỉ qua bên cạnh một cái, con heo này là heo sống, toàn thân đầy lông trắng, dáng vẻ rất khỏe mạnh, không ngừng xoay trở cắn phá cái lồng tre. Vì Tiểu Bảo không biết y dở trò quyền hư gì, bèn gật gật đầu. Tiền lão bản bước tới gần cầm tay với Tiểu Bảo nói: Quế công công, ăn thịt heo Phục Linh Hoa Điêu kinh mặt rất dưỡng, quả nhiên khác hẳn. Vì Tiểu Bảo cảm thấy trong tay có thêm một tờ giấy, nhưng trong trụ phòng rất đông người, cũng không tiện hỏi nhiều. Tiền lão bản nói: Con heo yến xào nhân sâm này cách ăn khác hẳn, xin công công cứ dặn người dùng bá rượu nuôi thêm 10 ngày. Sau 10 ngày, tiểu nhân sẽ tới đích thân nấu nướng, mời công công nếm thử. Con heo Phục Linh Hoa Điêu kia đã khiến ta hư quả bốc lên, trong người bức rứt mấy bữa nay nè. Cái gì mà heo nhân sâm heo yến xào? Tiền lão bản ngươi cứ tự ăn thôi, ta thì nuốt không có trôi đâu. Đây là một chút ý hiếu kính của tiểu nhân, trở đi sẽ không dám làm phiền công công nữa. Nói xong, thỉnh an mấy tiếng lui ra. Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm trong tờ giấy nhất định có viết chữ Nhưng mình thì chữ có to bằng quả bí cũng chỉ biết không đầy một gánh. Lập tức dặn đám tạp dịch chấp sự trong trục phòng lo nuôi con heo kia, trở về chỗ ở nghỉ thầm. Tiền lão bản quả thiệt thông minh. Lần đầu giấu người trong một con heo chết đưa vào cung, lần sau nếu lại đưa heo chết vào thì không khỏi có người sinh nghi. Nên đưa một con heo sống vô, cho nuôi ngay trong ngự thiện phòng. Không có trò hoa dạng gì cả, cho dù có ai nghi ngờ cũng sẽ không ngờ giật gì nữa. Đúng, muốn giở trò lừa người thì không những trước đó phải suy nghĩ chu đáo, mà sau đó một khi có được cơ hội cũng phải tìm cách lấp kín chỗ sơ hở. Tờ giấy này chỉ còn cách nhờ tiểu quận chúa đọc giúp. Có miệng sao ông nói rõ cho rồi, còn viết chữ chi cho nó mệt không biết nữa. Vào tới phòng, Mộc Kiếm Bình nói: Quý đại ca, có người tới ngoài cửa, dường như mang cơm tới, nhất định là thấy cửa khóa nên không gõ mà bỏ đi rồi. Tại sao lại biết là người ta đưa cơm tới? Các ngươi nghe mùi thức ăn chắc là đói bụng lắm rồi phải không? Sao không ăn các thức tiểm tâm của ta để đó? Nói thật không khách khí, đã ăn rồi. Phương Di nói: Quý đại ca, ngươi đã... Nói tới đó thì ấp a ấp úng. Di Tiểu Bảo nói: Chuyện Lưu sư ca của ngươi ta còn chưa tra xét ra, các thị vệ trong cung nói không bắt được ai họ Lưu hết á. Đa tạ ngươi, nhưng không biết là có bị người thác đát giết hay không. Mà nói lại, nếu Lưu sư ca bị bắt cũng sẽ không nói là họ Lưu. Mọi người đã bàn rồi, y mạo nhận là họ Hạ, con rể của Ngô Tam Quế họ Hạ. Lưu sư ca sẽ khai rằng người họ Hạ kia là chú y. Như vậy ngươi há không trở thành người của nhà họ Ngô Tam Quế sao? Đó là giả thôi. Có điều phương cô nương muốn làm cháu dâu của Ngô Tam Quế cũng không được rồi. Cho dù Lưu sư ca của ngươi trốn thoát khỏi cung, y ngoài kia nhớ ngươi, ngươi trong cung nhớ y, nhưng suốt đời ngươi nhớ ta, ta nhớ ngươi. Một cặp tình nhân muốn gặp mặt mà không gặp được, chà, vậy không phải đau khổ sao? Tại sao ta lại phải ở trong cung suốt đời? Các cô nương bước vào hoàng cung làm sao còn có ngày trở ra được. Ngươi dung mạo qua nhường nguyệt thẹn như ngươi, tiểu quế tử ta vừa gặp đã muốn cưới làm vợ. Nếu để cho hoàng đế nhìn thấy, y không phong ngươi làm hoàng hậu nương nương không xong à. Quý cô nương, ta khuyên ngươi cứ làm hoàng hậu nương nương đi. Ta không nói nhiều với ngươi, ngươi câu nào cũng chọc ta nổi giận, làm ta sợ hãi. Vì tiểu bảo cười một tiếng, đưa tờ giấy trong tay cho Mộc Kiếm Bình nói: Tiểu quận chúa, ngươi đọc tờ giấy này coi. Ở quán trà Cao Thăng có kể anh liệt truyện. Vậy là sao? Di Tiểu Bảo đã hiểu rõ đạo lý bên trong. Là người trong thiên địa hội có việc muốn gặp mình, mời mình tới quán trà gặp nhau. Bèn cười nói: Thiệt uổng cho ngươi làm hậu nhân của Mộc gia, ngay anh liệt truyện cũng không biết. Anh liệt truyện thì tự nhiên là ta biết. Đó là chuyện thái tổ hoàng đế Long Hưng mở nước. Có một hồi gọi là Mộc Dương gia tam triển hạ dân nam, Quế Công Công hai tay ôm gái đẹp. Ngươi đã nghe chưa? Chuyện Kiềm Ninh Dương gia của bọn ta bình định dân nam, tự nhiên anh liệt truyện có nói. Nhưng mà cái gì mà Quế Công Công hai tay cái gì? Ngươi nói không có chuyện Quế Công Công hai tay ôm gái đẹp hả? Tự nhiên là không có, là ngươi bịa ra thôi. Được, bây giờ chúng ta đánh cuộc đi. Nếu có thì sao, mà nếu không có thì sao? Anh liệt truyện ta đã nghe thuộc lòng, tự nhiên không có, đánh cuộc thế nào cũng được. Phương sư tỷ, không có chuyện y nói, đúng không? Phương Di chưa trả lời, Di Tiểu Bảo đã nhảy tót lên giường, mang cả giày lăn xuống giữa hai người. Tay trái ôm cổ Phương Di, tay phải ôm lưng Mộc Kiếm Bình nói: Ta nói có là có mà. Phương Di và Mộc Kiếm Bình cùng hoảng sợ a lên một tiếng, không kịp né tránh, đã bị y ôm chặt. Mộc Kiếm Bình đưa tay phải ra dùng sức đẩy y. Di Tiểu Bảo thừa kế nghiêng đầu hôn Phương Di một cái, khen thơm quá. Phương Di muốn giãy ra, nhưng thân hình vừa hơi động đậy, vết thương trước ngực lại đau buốt, tay trái lật lại, chát một tiếng đánh y một tát nảy lửa. Di Tiểu Bảo cười nói: Mưu giết chồng ruột, mưu giết chồng ruột. Rồi lăn một vòng trên giường nhảy ra, ôm Mộc Kiếm Bình hôn một cái khen cũng thơm như thế, hô hô cười rộ, tiện tay cầm cái bọc áo đi ra ngoài phòng, xoay tay khóa cửa lại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 20 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.